Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 610, chương 610, người có thể đi. Shadow Cat phải lưu lại, Roderick Campbell động tác rất nhanh, không bao lâu liền đem hắn nghiên cứu gen tư liệu truyền cho Tô Thánh. Không thể không nói phần tài liệu này rất hữu dụng, hơn nữa rất hoàn thiện. Thậm chí ngay cả nhân loại cùng Milton gen so sánh số liệu đều sửa sang lại. Có phần này số liệu, Tô Thánh rất nhanh làm xong Sentinel. Đương nhiên, đáp ứng Roderick Campbell 5.000 vạn cũng làm cho Indigo xử lý tốt đánh qua. Mang lên Sentinel, Tô Thánh đi gặp Tổng thống. Không có người biết rõ bọn họ tán gẫu cái gì. Chỉ là hơn một giờ sau, Tô Thánh lưu lại Sentinel ly khai. Tổng thống tuyên bố thành lập Sentinel Services, bổ nhiệm Roderick Campbell trở thành Sentinel Services cố vấn, hơn nữa phụ trách Sentinel sinh sản. Công việc, bản vẽ Tô Thánh giao cho Roderick Campbell, đương nhiên kỹ thuật nồng cốt đều là cẩn mật bảo vệ. Bọn họ chỉ có thể trông mèo vẽ hổ chế tác, cũng rất khó công phá cái này kỹ thuật, hơn nữa ứng dụng. Đến mặt khác chương trình, vì để cho Roderick Campbell có thể làm tốt phần này cho chính mình bổ sung nữ phạm công việc, Tô Thánh còn cố ý làm một tâm linh che đậy khí, miễn cho hắn đến cái gì tâm linh năng lực Milton từ đó sinh ra phiền toái gì. Ngồi xe trở về Avenger cao ốc, còn chưa tới đây, nhận được Indigo tin tức truyền đến, có hai cái khách không mời mà đến xông vào Avenger cao ốc. Storm cùng Shadow Cat, hai người là từ thiên thai sân bay tiến vào. Tô Thánh không để Indigo mở ra vòng phòng hộ công năng. Hình ảnh theo dõi bên trong, Storm ở tầng chót vót đại sảnh tựa hồ đang chờ mình trở về. Mà Shadow Cat lại lợi dụng năng lực tìm kiếm cả tòa cao ốc. Đoán chừng là tìm Lorna Den cùng Evangeline Whedon à. Thế nào, đã tìm được chưa? Nhìn thấy Shadow Cat trở về, Storm vội vàng hỏi. Shadow Cat lắc đầu, không có. Đáng chết, Storm thấp giọng chửi mắng một câu có chút do dự. Không biết là nên rời đi hay là nên chờ Tô Thánh trở về. Phía trước trong điện thoại, Tô Thánh thái độ rất kiên quyết. Không có khả năng thả người. Dù là Storm tự bảo uy hiếp đều vô dụng. Uy hiếp không dùng được. Trên quan trường thủ tục pháp luật càng không khả năng, động thủ Storm còn không có hoàn toàn chắc chắn. Biện pháp tốt nhất chính là biết rõ ràng người bị giam ở đâu, sau đó thừa dịp Tô Thánh không có ở đây thời điểm đem người cứu đi. Chỉ là, Kitty ngươi đi về trước đi, ta đơn độc nói chuyện với hắn một chút. Storm đối với Shadow Cat nói. Shadow Cat chần chờ hỏi, ngươi xác định? Ân. Storm gật gật đầu, Shadow Cat cũng không nhiều lời. Tuy nhiên không ai nói qua cái gì, nhưng nàng lại không ngốc, tự nhiên đoán được Tô Thánh cùng Storm quan hệ có chút đặc thù. Quay người, Shadow Cat lợi dụng năng lực rời đi Avenger cao ốc. Storm là ngồi ở trên ghế salon, nghĩ đến hẳn là sao có thể để Tô Thánh thả người. Keng, qua thêm vài phút đồng hồ, cửa thang máy mở, Tô Thánh đi đến. Storm vô ý thức đứng dậy, ánh mắt phức tạp. Tô Thánh không nói chuyện, chỉ là tiện tay cởi bỏ áo khoác ném sang một bên, đi qua rót cho mình chén rượu nói, lén lén lút lút tiến đến không tìm được mong muốn, cho nên dự định đổi sách lược. Ta cảm thấy ngươi hẳn là để Shadow Cat trở lại đón ngươi. Dù sao ngươi cũng sẽ tay không mà về. Các nàng cùng ngươi không có ân oán gì. Vì sao ngươi không chịu thả các nàng? Storm trầm giọng nói, ý đồ giết ta còn không tính ân oán. Tô Thánh uống một hớp rượu thản nhiên nói, người, ta là chắc chắn sẽ không thả. Ta có thể không so đo ngươi cùng Shadow Cat tự tiện xông vào tiến đến tìm tòi toàn bộ Avenger cao ốc. Cho nên, đi thôi, không có khả năng, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hoặc là thả ngươi, hoặc là... chấm ngoặc kép. Tô Thánh kiên quyết thái độ làm cho Storm rất là bất mãn. Hai người này một cái là X-Men luật sư, một cái có thể là Magneto nữ nhi. Bây giờ bị Tô Thánh bắt đi tung tích không rõ, Storm làm sao có thể cứ như vậy không công mà về ly khai. Lời còn chưa nói hết, Tô Thánh lại đột nhiên đưa tay. Trong phút chốc, Storm cảm giác hô hấp khó khăn, cả người không tự chủ được bay lên. Tô Thánh vòng qua tủ rượu quầy bar đi ra nhìn xem Storm, ta lại cho ngươi một cơ hội. Đi sao? Trừ phi ngươi giết ta. Chấm ngoặc kép, Storm cắn răng nói, vậy đừng trách ta. Tô Thánh vung ngược tay lên, Storm trong nháy mắt ngã ở ghế salon. Tay cùng chân không bị khống chế hình chữ đại mở ra. Storm có chút kinh hoàng hô, ngươi làm gì? Cường bạo ngươi. Tô Thánh nhào tới, một chiếc tầm thường xe con bên trong. Shadow Cat lái xe lại đang lo lắng Storm không biết nàng có thể nói hay không nói động Tô Thánh thả người. Bất quá coi như không thể thả người, Storm hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì à. Bản thân vẫn là về học viện trước, nếu có tình huống như thế nào mà nói cũng có thể ứng đối. Nghĩ tới đây, Shadow Cat nắm chặt tay lái chuẩn bị ra tốc. Nhưng một lần này nắm chặt chợt lăng, tay lái không có vấn đề. Nhưng vấn đề là xe đây. Shadow Cat phát hiện mình lẻ loi trơ trọi ngồi trên ghế cầm tay lái. Thế nhưng là cả chiếc xe cũng biến mất. Biến hóa bất thình lình để Shadow Cat trực tiếp trợn tròn mắt. Coi như không phải là cái gì xe tốt, nhưng là ngũ tạng đều đủ a. Làm sao hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái xe tòa một cái tay lái. Nàng ngốc ngốc nhìn xem trên tay tay lái, lại nhìn chung quanh theo bản năng lên quay người. Sau lưng không có cái gì. Chuyện gì xảy ra? Nàng nghi ngờ xoay người lại. Một lần này quay người lại chợt phát hiện một cái gần trong gang tấc mặt. Nàng dọa giật mình mãnh liệt lui lại. Tô Thánh, ngươi làm sao ở? Chấm ngoặc kép. Shadow Cat lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh đưa tay trên người mình nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc bối rối đánh tới trực tiếp xỉu, đưa tay một cái sóng chấn động lỗ sâu phóng thích đem Shadow Cat bắt đi, tiếp theo vỗ tay phát ra. Tiếng, ba, một lần này liền cái ghế cùng tay lái cũng không có. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, trên người thần tốc lực, Speed Force. Quang mang trong nháy mắt sáng lên vèo một tiếng không thấy. Avenger cao ốc, tuy nhiên Storm cực lực chống cự có thể ở Tô Thánh liên miên bất tuyệt cường đại thế công phía dưới. Vẫn là thất thủ, cuối cùng, nàng vẫn là hô lên tiếng. Nàng không biết mình hiện tại nên là phản ứng gì. Nàng nhìn Tô Thánh thần sắc tự nhiên đứng dậy mặc quần áo tử tế. Thậm chí giúp nàng cầm quần áo mặc. Storm vừa định mở miệng chợt cảm giác dưới thân không còn, trực tiếp rơi xuống dưới. Sau một khắc, nàng phát hiện mình về tới X học viện gian phòng của nàng. Đáng chết, Storm thấp giọng giận mắng, bất đắc dĩ đứng dậy muốn liên lạc. Shadow Cat nói cho nàng mình đã sớm trở về, nhưng là điện thoại lại căn bản đánh không thông. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.